Hổ thụ thâm khuy, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi ánh chiều tà ló dạng qua những đám mây, họ mới kết thúc khoảng thời gian vui vẻ trên du thuyền cô phải trong vài ngày tới. Em lại phải đi học không? Nguyên Liệt dẫn Cận Hướng Dương xuống du thuyền, ngồi vào xe. Đúng vậy ạ, Cận Hướng Dương đối với việc học vốn không hề khó chịu. Trước đây, khi Cận Đình Hựu không có ở nhà vào ban ngày, Cận Hướng Dương lại mong chờ đến ngày học. Nhưng hôm nay, sau một ngày vui chơi trên du thuyền, cảm giác chán học bỗng nhiên trỗi dậy, cậu nói. Em muốn quay lại chơi nữa, vậy đợi vài ngày nữa em học xong, lúc đó tôi sẽ dẫn em đi. Thật không? Cận Hướng Dương reo lên. Vậy là, 4 ngày nữa phải không? Nguyên Liệt xoa mặt Cận Hướng Dương, hỏi. Lần tới, tôi sẽ dẫn em đi, có cả bác sĩ Hứa đã từng khám bệnh cho em đi cùng, có được không? Bác sĩ Hứa? Cận Hướng Dương nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Ồ, em nhớ rồi. Không cần sợ, anh ấy rất tốt. Cận Hướng Dương có vòng bạn bè quá nhỏ. Nguyên Liệt không muốn cậu chỉ giới hạn ở mình và nhà họ Cận. Anh hy vọng Cận Hướng Dương có thể cởi mở hơn. Hứa Sơ Dịch là bác sĩ, tính cách hòa nhã, dễ dàng dẫn dắt Cận Hướng Dương. Em hãy giao tiếp với mọi người nhiều hơn, kết thêm nhiều bạn bè. Khi ngày học cuối cùng trôi qua, Cận Hướng Dương vui vẻ tiễn Phương Trạch Bình. Thầy Phương, tạm biệt. Phương Trạch Bình mỉm cười trước vẻ mặt sốt sắng của Cận Hướng Dương. Dương vui vẻ như vậy sao? Ngày mai em sẽ được đi chơi mà. Cận Hướng Dương cười tươi. Tạm biệt thầy Phương. Phương Trạch Bình lắc đầu, mỉm cười rời đi. Ngày hôm sau, Cận Hướng Dương dậy sớm. Chỉ là lần này, vừa ăn sáng xong, Nguyên Liệt đã đến tìm cậu. Khi Nguyên Liệt dẫn Cận Hướng Dương lên du thuyền, Hứa Sơ Dịch và bạn gái của anh Vạn Tịch Lâm đã ngồi trên sofa ở sân thượng. Trước đó, Vạn Tịch Lâm chỉ nghe qua Hứa Sơ Dịch nhắc về việc Cận Hướng Dương có khuyết tật trí tuệ nhưng chưa từng gặp người. Bây giờ nhìn thấy người thật, cô không khỏi mắt sáng lên, bất ngờ chạy tới. Là Dương phải không? Đúng ạ, Cận Hướng Dương lần đầu tiên được chào đón nhiệt tình như vậy, có chút bối rối đáp lại. Sao mà dễ thương thế này? Vạn Tịch Lâm nói. Khi thấy mặt Cận Hướng Dương hơi đỏ, môi mím lại, gò má cậu lõm vào, hiện ra hai cái má lúm đồng tiền lớn, cô càng thêm thích thú, tiến lại gần khen ngợi. Dương, em dễ thương quá. Cảm ơn, mặt Cận Hướng Dương đã đỏ bừng. Cậu vô thức lùi lại sau Nguyên Liệt. Đừng làm em ấy sợ. Nguyên Liệt nhìn Vạn Tịch Lâm. Vạn Tịch Lâm lùi lại vài bước, ánh mắt không ngừng quan sát mặt Cận Hướng Dương, miệng vẫn khen. Thật sự quá dễ thương. Tình mẫu tử tràn ngập trong tôi rồi này. Nguyên Liệt cau mày, nhìn Hứa Sơ Dịch. Thấy vậy, Hứa Sơ Dịch tiến lên kéo Vạn Tịch Lâm đi. Được rồi, em làm ồn quá, dọa sợ trẻ con rồi. Ôi, Vạn Tịch Lâm hạ giọng lại, thấy Cận Hướng Dương gần như trốn sau Nguyên Liệt, nhẹ nhàng nói. Dương, chị không có ác ý đâu, đừng sợ nha. Nói xong, cô lại liếc nhìn Nguyên Liệt. Người đang đứng bảo vệ trước mặt Cận Hướng Dương với vẻ mặt không mấy thiện cảm, đột nhiên bật cười hiểu ra, châm chọc một câu. Chả trách, chưa kịp để Nguyên Liệt mở miệng, Hứa Sơ Dịch đã kịp thời dẫn Vạn Tịch Lâm đi xuống cầu thang. Trẻ con đều tránh xa em rồi đấy, chúng ta xuống trước, lát nữa lại lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người rời đi, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động, Cận Hướng Dương mới cẩn thận ngẩng đầu nhìn xung quanh. Xác nhận chỉ còn mình cậu và Nguyên Liệt, rồi đỏ mặt bước ra từ sau lưng anh. Nguyên Liệt an ủi, cô ấy là bạn gái của bác sĩ Hứa, cô ấy khá hoạt bát. Vâng, Cận Hướng Dương nhỏ giọng nói, em chỉ hơi không quen, em không ghét chị ấy đâu. Đến đây, ăn chút gì đi. Nguyên Liệt dẫn Cận Hướng Dương mặt đỏ bừng tới bên sofa. Có kẹo, tâm trạng Cận Hướng Dương lại dán chặt vào những viên kẹo. Cậu ngậm trong miệng. Thỉnh thoảng nói chuyện với Nguyên Liệt. Khoảng nửa tiếng sau, Hứa Sơ Dịch và Vạn Tịch Lâm lên lại sân thượng. Lần này, Vạn Tịch Lâm cũng giữ bình tĩnh, không lập tức tiến lại gần. Cô ngồi ở sofa đối diện với Cận Hướng Dương, nhẹ nhàng quan sát gương mặt ửng hồng của cậu. Em còn nhìn nữa, anh sẽ ghen mất. Hứa Sơ Dịch nói, phụt, Vạn Tịch Lâm cười, anh đúng là lắm lời. Cô nhận ra Cận Hướng Dương thích ăn kẹo, nói. Nếu anh nói trước là Dương thích ăn đồ ngọt, em đã nhớ mang bánh cho cậu ấy rồi. Trước đó chưa thấy người, anh thấy em cũng không mấy quan tâm. Ai mà biết Dương dễ thương như vậy, Em cũng khá chú ý đến ngoại hình đấy. Không phải nhìn mặt mới tìm được anh à? Hai người nói chuyện không có ý kiêng dè. Cận Hướng Dương ở đối diện nghe rõ mồn một. Cậu nghe thấy chị gái muốn mang bánh cho mình, suýt nữa đã quay lại nhìn, nhưng cuối cùng vẫn ngượng ngùng không dám động đậy. Nguyên Liệt nói, hôm nay em ăn nhiều kẹo rồi, không thể ăn thêm nữa. Buổi tối chúng ta sẽ ăn thịt nướng, trưa nay chỉ ăn nhẹ một chút. Sau này, sẽ có bánh kem để ăn. Ôi, việc suy nghĩ bị phát hiện, Cận Hướng Dương mím môi, nhiệt độ trên mặt vừa hạ xuống lại trở nên ửng hồng. Bữa trưa đúng như Nguyên Liệt đã nói, ăn rất nhẹ nhàng. Chỉ có vài món xào đơn giản với dầu và muối, cùng một bát canh thanh đạm. Bốn người ăn cơm mà không có thói quen nói chuyện, bữa ăn diễn ra trong im lặng. Nguyên Liệt quan sát Cận Hướng Dương, phát hiện cậu gần như không kén ăn, chỉ có điều chưa bao giờ gắp cà rốt. Anh hỏi, Dương Dương, không thích ăn cà rốt hay là bị dị ứng? Nghe thấy vậy, Cận Hướng Dương lập tức hoảng hốt đặt đũa xuống, mặt cậu gần như muốn chui xuống gầm bàn, liên tục nói. Là, không thích, nếu không thích thì không cần ăn. Nguyên Liệt thái độ điềm tĩnh, không sao đâu, tiếp tục ăn đi. Mặt Cận Hướng Dương đã trắng bệch, cậu run rẩy ngẩng mặt nhìn mọi người, thấy họ đều không nhìn lại, mới cẩn thận cầm đũa, thử ăn hai miếng cơm. Ăn xong, mọi người đứng bên cạnh lan can ngắm gió biển. Nguyên Liệt giúp Cận Hướng Dương vuốt lại tóc, nói, không thích gì thì cứ nói ra, không cần phải sợ hãi như vậy. Hửm, Cận Hướng Dương thấy sắc mặt Nguyên Liệt ôn hòa, mãi một hồi mới gật đầu. Sau một buổi chiều ở bên nhau, mặc dù Cận Hướng Dương vẫn không thể trò chuyện thoải mái với Vạn Tịch Lâm, nhưng cậu cũng không còn bối rối như lúc đầu. Khi thấy Nguyên Liệt và Hứa Sơ Dịch mang ra nguyên liệu chuẩn bị sẵn, Vạn Tịch Lâm nói. Đi thôi, Dương Dương, chúng ta tự đi nướng đồ ăn nhé. Dù Cận Hướng Dương chưa từng nướng đồ ăn, nhưng việc này không khó lắm. Có Nguyên Liệt chỉ bảo từng bước, không lâu sau, cậu cũng đã học được. Cậu đưa que thịt cừu đã nướng xong cho Nguyên Liệt. Nguyên Liệt, cho anh. Nguyên Liệt nói, que đầu tiên không tự nếm thử sao? Để anh ăn trước. Nguyên Liệt nhận lấy, ăn xong khen một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon lắm, Vạn Tịch Lâm ở bên cạnh chen vào. Chưa cho gia vị mà. Nguyên Liệt, anh nếm ra hương vị gì vậy? Tôi quên rồi. Cận Hướng Dương cúi đầu thất vọng. Xin lỗi, không phải em nói đâu, Dương Dương. Vạn Tịch Lâm vội vàng nói, là Nguyên Liệt không cho thêm gia vị. Nguyên Liệt nói, không cho cũng vẫn ngon. Sau khi nhận được sự khẳng định, Cận Hướng Dương mới bắt đầu nướng đồ ăn cho mình. Cậu vui vẻ vừa nướng vừa ăn. Vạn Tịch Lâm thấy mặt cậu dính dầu mỡ, cầm giấy đến lau cho cậu. Thấy vậy, Hứa Sơ Dịch nói với Cận Hướng Dương. Dương Dương, Vạn Tỷ Tỷ thật sự rất thích em. Tôi chưa thấy cô ấy chăm sóc người khác như vậy bao giờ. Đó là vì Dương Dương vốn đã rất đáng yêu. Vạn Tịch Lâm nói, cô muốn sờ sờ mặt Cận Hướng Dương, nhưng thấy ánh mắt của Nguyên Liệt thì đành bỏ ý định. Phải không, Dương Dương, đáng yêu. Cận Hướng Dương ngại ngùng nghĩ, cậu biết thành ngữ này có nghĩa là gì. Nhưng cậu bỗng nhớ đến bố mẹ Cận, họ lại không thích cậu. Anh trai nói, chỉ có anh trai mới thích cậu. Nghĩ đến đây, Cận Hướng Dương bỗng dưng thấy nhớ anh trai. Hôm nay cậu đã học được cách nướng đồ ăn. Khi anh trở về, cậu sẽ khoe với anh. Cách chương.